Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, ước hẹn muốn mời. Phản hồi trang sách một đội dã thú người võ trang đầy đủ. Ăn mặc hắc sắc chế thức áo giáp. Tại phía trước nhất mấy cái dã thú người trả lại khiêng vài lần to lớn tấm chắn. Tại bọn họ sau lưng, thống nhất viết. Winterfell đặc chủng đội canh gác, chữ, dã thú mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện, trên tay trang bị cũng là vô cùng tinh xảo. Tấm chắn mở đường, đằng sau thuần một sắc cầm trong tay cung nỏ, muốn treo trường kiếm, mỗi người động tác đều cực kỳ rất nhỏ, chỉ có áo giáp lân phiến va chạm thời điểm mới có thể phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bọn họ rất nhanh đi tới một tòa công ngụ trước mặt. Đầu lĩnh đối với những người khác dùng ánh mắt báo cho biết một chút. Đại khái ý tứ chính là, bên trong mục tiêu là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, đã từng có nhiều năm công tác tình báo kinh nghiệm, xuất thủ hung ác, cũng không hạ thủ lưu tình. Mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận, không thể để cho hắn đào tẩu. Những người khác cũng là ánh mắt đáp lại, đã minh bạch đội trưởng. Đội trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy. Đội trưởng lão bà ngươi lấy ngươi chạy. Nhận được mọi người đáp lại, đầu lĩnh ánh mắt sắc bén lại. Hắn chỉ cửa phòng, là một cái chuẩn bị thủ thế. Sau đó có một cái dã thú người đi tới, lấy tay gõ cửa, dùng dị thường hiền lành ngữ khí nói. Xin chào, ta tới sao ma năng bề ngoài, có người ở nhà sao? Nhưng mà cũng không có người hồi phục, nhiều lần hỏi mấy lần, vẫn không có hồi phục. Đầu lĩnh vươn hai ngón tay, gật gật đầu, rất nhanh người kia lại gõ gõ cửa, tiếp tục nói, xin chào, người điểm tao con run che tưới đất đã đến, thỉnh mở cửa cầm a hát, thế nhưng vẫn không có phản ứng chút nào. Đầu lĩnh đội trưởng ánh mắt báo cho biết một chút, chuẩn bị bạo phá, cái kia một mực ở kêu gọi đầu hàng người gật gật đầu. Sau đó lấy ra một cây tiểu dây kẽm, cắm vào khóa tâm trong. Không bao lâu, cửa phòng lạch cạch một tiếng mở ra, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp vọt vào, có người hô to, có người kêu to. Còn có người nhắm mắt lại hướng về phía bên trong phóng ra tên nỏ. Đều vài giây đồng hồ hết thảy bình tĩnh trở lại. Bọn họ mới nhìn đến trong phòng yên lặng. Có một cái địa tinh ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng. Chính là lúc trước tổ chức tình báo nhân viên Bon. Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Trên ót cắm một cây tên nỏ. Ta cầm người bắn chết sao? Một cái trong đó đặc chủng đội canh gác đội viên lo lắng hỏi. Không, hắn không phải là bị ngươi bắn chết. Đội trưởng đi tới, dò xét Bon hơi thở. Sau đó phát hiện trên cổ của hắn vết dây hàn. Còn có bên cạnh để đó một vòng dây thừng. Cùng với hắn trong lòng bàn tay một trang giấy. Phía trên viết, di thư một cái địa tinh đặc vụ sám hối. Phanh. Nicola trùng điệp một đấm đánh vào trên mặt bàn. Cái gì? Bon tự sát. Đội canh gác thành viên đều tới cửa kết quả tự sát. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Đây là toàn bộ báo cáo. Cái kia đi vào Oring Us rất nhanh đưa tới một phần báo cáo. Nicola lấy tới đơn giản nhìn một chút. Sau đó hỏi, Sailor đại nhân tại đâu? Ngoặc kép chấm chấm. 20 phút. Thoạt nhìn là sợ tội tự sát a. Sailor ngồi ở Nicola trong văn phòng, nhìn xem báo cáo nói, trước mắt đến xem tình huống là như thế này không sai. Nicola cũng thần sắc ngưng trọng nói, ta đã chuyện này hướng cao tầng hồi báo cho. Sailor gật gật đầu, ba con thương chuột điều tra phát hiện Bon cùng người thần bí sĩ bí mật chạm mặt. Phát hiện lúc trước điều tra vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Cũng chỉ là vì châm ngòi thương nhân liên minh cùng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành quan hệ trong đó. Mà kia mục tiêu cuối cùng thì là Sailor thu hoạch có Rocky Lang Kaimi di sản. thậm chí ở sau lưng còn có không ai biết đen ác thế lực đang đến gần lấy Psylocke. Về phần Psylocke xử lý phương pháp, trước tiên báo động, nói đúng ra là thông báo Winterfell phương diện. Chung quy chuyện này là phát sinh ở Bon trên người. Bon là Winterfell nhân viên tình báo, nhất định là Winterfell chính mình xử lý tới càng thêm thuận tiện. Chỉ là không nghĩ tới đối diện lại làm được loại trình độ này. Psylocke cùng Nicola gặp mặt tại một mảnh bên trong mây đen chấm dứt. Chủ yếu buồn chính là Nicola. Chung quy người sau lưng đến cùng có cái gì âm mưu? Có thể hay không ảnh hưởng đến hắn vừa mới thượng vị Winterfell thành chủ? Hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu. Psylocke rời đi Winterfell thành chủ đại sảnh, mới vừa đi ra đi, Bruce thanh âm liền truyền tới. Psylocke đại nhân, xem ra lần này không đơn giản a. Từ phì trạch khẩu cung cùng trí nhớ của hắn hình ảnh đến xem, đối phương đã an bài một cái âm mưu đang chờ chúng ta. Hiện tại Bon còn bị diệt khẩu, thật sự là lớn đại bất lợi a. Về ngươi nói âm mưu, ta nghĩ ta khả năng biết đạo nhất điểm cái gì. Psylocke đi tới một nhà sạp báo môn khẩu ngừng lại, sau đó nhìn về phía bày đặt ở bên ngoài một chương báo chí. Báo chí đặc biệt vật che chắn tất cả quảng cáo cùng ưu đãi chủ yếu nội dung, chỉ đem không quan trọng trong tin tức cho lộ ở bên ngoài. Hiển nhiên là vì để tránh cho như Psylocke bộ dạng như vậy đứng ở trên biên chỉ nhìn bất mãn người. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là báo chí phía trên nội dung viết, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa hạ thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Sắp phỏng vấn Winterfell, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa hạ thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Andrew là đệ tam thuận vị người thừa kế ha? Này đệ nhị thuận vị người thừa kế như thế nào cũng phải tới chơi hỏi Winterfell à? Không phải là vừa mới cầm Andrew đưa đến ngục giam sao? Bruce lập tức đưa ra nghi vấn của mình, mà Psylocke chỉ là nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Thế nhưng rất hiển nhiên, lúc này Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa hạ thành đệ nhị thuận vị người thừa kế qua, không đơn thuần là tới tham quan Winterfell đơn giản như vậy. Victoria tự do đô thị, ngoặc kép chấm chấm, sự tình chính là như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Lão đại đứng ở trước mặt Lilo, kỹ càng tự thuật lấy không lâu sau lúc trước mới phát hiện cảnh tượng. Bên cạnh lão nhị cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Không sai, bọn họ cầm mỹ vị đồ ăn hấp dẫn phỉ trạch. Nếu như không phải là chúng ta chạy rất nhanh, khả năng chúng ta đều muốn bị cái kia địa tinh đột toàn bộ đột đã chết. Ô, ta có thể ăn nữa. Mà ở hai cái thương chuột bên chân, nằm trên mặt đất phì trạch, đang vẻ mặt hạnh phúc biểu tình, mơ hồ không rõ nói. Hắn làm sao vậy? Ngồi ở trên cái ghế, nghe thương chuột các huynh đệ hồi báo Lilo, nhíu mày, nhìn xem phì trạch hỏi. Hắn trước đó không lâu mới bị Psylocke đại nhân dò xét ký ức. Sau đó Psylocke đại nhân dựa theo yêu cầu của hắn, lại thả một ít ký ức tiến vào, hiện tại còn giống như không có hòa hoãn qua, hẳn là rất hạnh phúc ký ức a. Lão đại cùng lão nhị phân biệt nói, Psylocke như vậy là sao? Biết sau lưng chủ mưu sao? Sắp tiến công thiên quốc mấu chốt thời gian đốt, nếu như ra cái gì không may, ta sẽ lập tức liền bản mang tức thu hồi nợ nần. Điểm này các ngươi cùng Psylocke cường điệu sao? Lilo nhịp qua cũng không lo lắng phỉ trạch trạng thái. Ừ, chủ nhân, chúng ta đã toàn bộ truyền đạt. Psylocke đại nhân cũng làm cho chủ nhân yên tâm. Còn nói, Psylocke ca ca lúc nào đã lừa gạt các ngươi? Nói như vậy, lão đại rất nhanh trả lời nói. À, ta biết, Lilo khoát tay, sau đó ra hiệu ba con thương chuột có thể đi ra. Để cho đám kia làm việc cực nhọc nhóm gấp rút làm việc cùng huấn luyện. Nếu như ngay cả chỉ là thực nhân ma đều không giải quyết được, là không có cách nào đối kháng thiên quốc. Vâng, lão đại cùng lão nhị rất nhanh hồi đáp. Sau đó, hai người bọn họ kéo lấy nằm trên mặt đất phì trạch đi ra ngoài. Lilo xác nhận ba con thương chuột đều sau khi ra ngoài. Mới mặt không biểu tình lấy ra một cái thủy tinh cầu. Sau đó thủy tinh cầu trong bắt đầu xuất hiện Psylocke hình ảnh. Psylocke đang tại lĩnh chủ trong đại sảnh chơi lấy tên là Computer Ma Năng Đạo Cụ. Trong phòng nhìn qua chỉ có một mình hắn. Kia vẫn luôn tại lĩnh chủ trong đại sảnh. Không biết công còn là mẹ Hắc Long ấu tử cũng không tại trong phòng. Thế nhưng kia Hắc Long tiểu sao huyệt vẫn là tại gian phòng trong góc. Vừa lúc đó, lĩnh chủ đại sảnh cửa phòng bị mở ra tới. Sau đó liền gặp được một người mặc lấy tương đối bảo thủ mị ma đi đến. Đó là mị ma Evelyn. Lilo trong phòng phát ra nhỏ rất khó nghe thấy, cắt thanh âm. Lilo giấu tay đến thủy tinh cầu. Rất nhanh từ trong thủy tinh cầu truyền đến tiếng nói. Cái kia, Psylocke đại nhân. Evelyn đứng ở Psylocke computer mặt sau. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Psylocke đem thả ở trên đỉnh đầu đầu đội tai nghe cho hái xuống. Sau đó mê mang nhìn về phía Evelyn. Có sự tình gì sao? Cái kia, Psylocke đại nhân. Gần nhất địa hạ thành dường như không phải là bề bộn nhiều việc. Evelyn sau khi nói xong, Psylocke sửng sốt một chút, dò xét, xây dựng nhà xưởng, câu thông Winterfell họp, nhìn diễn đàn, mang đổi mới, nhiều chuyện như vậy tập đến một chỗ, ngay cả mình chơi game tham khảo trò chơi kinh doanh kinh nghiệm thời gian, đều giảm bớt hảo mấy giờ, này còn gọi không phải là bề bộn nhiều việc sao? Evelyn tựa hồ cũng thoáng cái ý thức được chính mình dường như nói không lớn quá chuẩn xác. Nhanh chóng nói, không phải, ý của ta không phải là bề bộn nhiều việc. Nhưng nhìn đến Psylocke đại nhân một mực ở bận rộn, ta lại không có biện pháp gì tới trợ giúp Psylocke đại nhân. Cho nên ta nghĩ, Evelyn lấy ra hai tờ phiếu, sau đó khẩn trương nhìn xem Psylocke. Gần nhất có một bộ phi thường tốt nhìn hí kịch tại Winterfell công diễn. Cho nên ta nghĩ có thể hay không muốn mời Psylocke đại nhân ngài một chỗ quan sát. Là ý nói ghi hoặc, ngươi, bởi vì đau lòng ta bề bộn nhiều việc, cho nên hy vọng muốn mời ta đi xem cuộc vui kịch biểu diễn. Là ý tứ này sao? Psylocke lặp lại một chút hỏi, cái gì a? Mị ma là tới trở ngại Psylocke đại nhân ngài vĩ đại kế hoạch a. Không thể tha thứ a. Hiện tại liền sa thải nàng a. Nàng chính là tới gây sự tình đó a. Bruce thanh âm thoáng cái tại Psylocke bên tai xuất hiện. Thế nhưng Psylocke cũng không để ý tới. Đúng là không được sao? Evelyn lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng thương biểu tình. Trên thực tế, ta sự tình gần nhất thật nhiều. Khả năng không có. Psylocke nhìn thoáng qua Evelyn trên tay diễn xuất phiếu. Hắn sửng sốt 2 giây sau. Mỉm cười nói. Tuy bề bộn nhiều việc. Thế nhưng ta cảm thấy có vẫn không thể để cho Evelyn tiểu thư thất vọng. Có thể cùng Evelyn tiểu thư cùng đi xem. Là vinh hạnh của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.